Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Trong nhà mở phòng đấu giá. Chân khí tràn vào huyệt đạo, Đặng Hồng Bảo thân thể có chút động xuống, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Tô Thần trong lòng cũng là thở phào, tuy nói hắn có nắm chắc sẽ không ra cái gì sai lầm, nhưng phương pháp này vẫn là rất mạo hiểm, nếu như hắn động tác chậm nữa vài giây đồng hồ, khả năng liền sẽ trở nên rất phiền phức. Đặng gia đám người thấy Đặng Hồng Bảo tỉnh lại, đều là kích động vây tới. Lão công, ngươi không sao chứ? Trung niên mỹ phụ vui đến phát khóc, nắm thật chặt Đặng Hồng Bảo tay. Hồng Bảo, cảm giác thế nào? Đặng lão khẩn trương hỏi. Ta không sao, dìu ta. Đặng Hồng Bảo giọng nói rất là suy yếu. Đặng Lỗi và Đặng Hồng Bảo thê tử vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên. Đặng Lỗi hai mắt có chút phiếm hồng nói ra. Lão ba, ngươi có thể hù chết ta. Ta cũng không muốn sớm như vậy liền kế thừa gia sản. Ta còn muốn tiêu xài mấy năm nữa. Xéo đi. Đặng Hồng Bảo tức giận đến kém chút lần nữa ngất đi. Cút sang một bên. Đặng lão vung quải trượng đem cái này nhảy thoát cháu trai đuổi đi. Nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tiểu thần y, nhi tử ta chân này, Đặng tiên sinh có thể thử nhấc nhấc chân. Tô Thần cười nhạt nói với Đặng Hồng Bảo. Đặng gia đám người nghe vậy đều là khẩn trương, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đặng Hồng Bảo hai chân. Đặng Hồng Bảo cũng cảm giác được giữa hai chân giống như có nhiệt lưu toán loạn. Bình thường trên thân loại kia đau đớn cũng cơ hồ đều biến mất. Cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, hắn cố gắng khống chế hai chân của mình. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đặng Hồng Bảo cặp kia chân chậm rãi nâng lên. Ha ha, tốt tốt tốt, chân của ta bảo trụ. Ha ha, Đặng Hồng Bảo như là cử chỉ điên rồ, gần như điên cuồng cười ha ha. Đặng gia đám người cũng là vui vô cùng. Tiểu thần y, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đặng lão chống quải trượng, hướng về Tô Thần khom người nói tạ. Tạ ơn, thật tạ ơn ngài. Đặng Hồng Bảo thê tử cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích, đôi mắt đẹp phiếm hồng hướng Tô Thần luôn miệng nói tạ. Ta sẽ lại mở một cái toa thuốc, dựa theo phương thuốc bên trên phương pháp tiếp tục uống thuốc nửa năm. Đặng tiên sinh bệnh tình này liền cơ bản trị tận gốc. Tô Thần bình tĩnh nói. Đặng lão và trung niên mỹ phụ này đều là liên tục không ngừng gật đầu xác nhận. Nghiệt tử, còn không vì trước ngươi cử động hướng tiểu thần y xin lỗi. Đặng Hồng Bảo đối nhi tử quát lớn. Đặng Lỗi sắc mặt cứng đờ, trong mắt bôi qua xám thẹn vẻ mặt, đi đến Tô Thần trước mặt, chê cười nói ra, cái kia, ca môn, vừa rồi thật sự là xin lỗi, ta đây cũng là quá gấp. Tô Thần vừa bực mình vừa buồn cười liếc ra hỏa này liếc mắt. Ai là gia hồn này ca môn, thật là đủ như quen thuộc, bất quá, năng lực như vậy lo lắng cha mình người, lại ngang bướng cũng sẽ không quá mức hoang đường. Tô Thần đối gia hỏa này cũng liền không nhiều lắm ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hảo cảm gì, không có kết giao hứng thú, cho nên Tô Thần trực tiếp liền không có phản ứng hắn. Ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Diệu Xuân cười nói ra, Chu lão, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Thần tiểu hữu, ngươi cái này y thuật có thể nói đăng phong tạo cực, lợi hại lợi hại. Lão hủ từ đáy lòng bội phục a. Chu Diệu Xuân vẻ mặt tươi cười tán thưởng. Tô Thần chỉ là cười lắc đầu. Bàn về hành y chữa bệnh kinh nghiệm, ta tự nhiên là so ra kém Chu lão ngài. Nơi nào, tiểu hữu ngươi cái này nói liền gãy sát ta. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm, Đặng gia đám người thì là lẫn nhau ánh mắt trao đổi, thương lượng làm như thế nào cho cái này ân cứu mạng tạ lễ. Đây chính là so núi cao sâu hơn biển ân tình. Không chỉ là cứu Đặng Hồng Bảo, còn có thể nói là cứu vớt toàn bộ Đặng gia. Nếu như Đặng Hồng Bảo hai chân thật không gánh nổi, Đặng lão cao tuổi khẳng định không có cách nào lại ra khỏi núi. Mà Đặng Lỗi ngang bướng không chịu nổi, còn không có năng lực gánh nổi gia tộc sinh ý bản sự. Mà Đặng gia trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh cũng là không ít. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Chu lão, ngài cái này còn có hay không lần trước cái kia 500 năm dã sơn sâm? Hoặc là cái gì cái khác dược liệu quý giá? Có thể hay không lại bán cho ta điểm? Lần trước gốc kia dã sơn sâm, ta sớm đã dùng xong. Lúc này, Tô Thần cười hướng Chu Diệu Xuân thỉnh cầu nói. Cái này, tiểu hữu, nếu có ta khẳng định cho ngươi. Bất quá ta cái này tiểu điếm lần trước cái kia hai gốc cũng chính là toàn bộ. Bình thường dược liệu ngươi cũng chướng mắt a? Chu Diệu Xuân cười lắc đầu. Được rồi, Tô Thần có chút tiếc nuối nhún nhún vai. Cũng bệnh không có quá lớn thất lạc cảm xúc. Loại này năm bảo dược, vốn chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đặng lão cùng Đặng Hồng Bảo nghe nói như thế, hai mắt nhưng đều là sáng lên. Tiểu thần y, ngươi là muốn loại kia nhiều năm phần dược liệu quý giá. Đặng lão dáng tươi cười ôn hòa mở miệng nói ra. Tô Thần mỉm cười gật gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Ta trừ là cái trung y, vẫn là võ giả, không quản là tập võ vẫn là trị bệnh cứu người. Những dược liệu này đều là rất hữu dụng, bất quá đều là rất hiếm có đồ vật. Cái này giao cho ta, tiểu thần y, kỳ thật chúng ta Đặng gia là mở phòng đấu giá. Bình thường thường xuyên cũng có thể nhìn thấy một chút loại này dược liệu quý giá. Nếu như tiểu thần y ngươi cần, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp, đồng thời cam đoan là giá tiền thấp nhất. Đặng Hồng Bảo vừa cười vừa nói. Thật chứ? Tô Thần trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu thần y ngươi cứu ta nhi tử mệnh, liền là cứu ta toàn bộ Đặng gia. Điểm ấy thù lao lại tính được cái gì? Đặng lão cười nói tiếp. Tiểu hữu, nhắc tới ta cái kia hai gốc 500 năm dã sơn sâm, cũng là tại nhà hắn phòng đấu giá chụp được tới. Chu Diệu Xuân cười khẽ vuốt sợi râu nói. Vậy liền đa tạ. Tô Thần cười nói tạ. Ha ha, tiểu thần y ngươi quá khách khí. Là chúng ta nên nói lời cảm tạ mới đúng. Đặng lão thoải mái cười to. Hắn sống cả một đời, cũng là thấy qua việc đời. Thế nhưng là nói là đa mưu túc trí, năng lực nhìn ra được người nào năng lực đi giao hảo, lại đáng giá nỗ lực bao lớn đại giới. Trước mắt vị thanh niên này không thể nghi ngờ liền là đáng giá đi giao hảo, mà lại nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Đặng lão ngài cũng đừng tiểu thần y xưng hô ta quá ngượng ngùng, gọi tên ta Tô Thần là được. Ngài là trưởng bối, nếu như nguyện ý hô một tiếng tiểu thần là được. Tô Thần vừa cười vừa nói. Không được không được, ha ha, vậy ta cùng lão Chu đồng dạng, liền xưng hô ngươi là tiểu hữu đi. Đặng lão vẻ mặt tươi cười. Trò chuyện một hồi về sau, Tô Thần cho Đặng Hồng Bảo viết xuống đến hậu kỳ điều dưỡng phương thuốc. Đặng Hồng Bảo thê tử như nhặt được trọng bảo đem phương thuốc cất kỹ. Sau đó, Đặng ra mọi người tại khoảng cách Hạnh Lâm đường không xa một nhà Michelin tinh cấp phòng ăn thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Tô Thần cùng Chu gia ông cháu hai người. Nói thật, Tô Thần là không thích ăn cái này cái gì Michelin, không phải khó mà nói ăn. Năng lực bình được Michelin tinh cấp, món ăn hương vị là không thể quở trách nhiều, nhưng mấu chốt phân lượng quá ít a, cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Nhìn về phía trước mặt một cái cực lớn đĩa bên trong một đống nhỏ không biết cái gì thịt làm thành đồ ăn, Tô Thần liền ý thức đến ở đây ăn no là rất khó, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra chính mình sức ăn. Nghĩ đến chỉ có thể trở về lại chính mình thêm đồ ăn. Đến, tiểu thần y, còn có Chu lão thần y, cảm ơn các ngươi ân cứu mạng, ta mời các ngươi,